Thank you. Em và ai cũng xa anh đôi, anh tập quen với đơn

tim này đành vỡ. Không sao đâu, chia tay chẳng đau lâu. Phải chăng em đem tình yêu cho anh?